Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị một bộ truyện, một câu chuyện của tác giả Trần Linh. Một câu chuyện rất là hay, thưa quý vị. Câu chuyện Oan Hồn Báo Mộng Tìm Xác. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Về Hội An lang thang trên những con phố, du khách không thể bỏ qua một nét đẹp vô cùng đặc biệt, đó là gian hàng mặt nạ thời gian của nội tôi ở Hội An. Mỗi chiếc mặt nạ không chỉ lưu giữ một nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc mà còn vẽ lên một thông điệp về một cuộc sống muôn màu. Các nhà nhỏ nằm trên đường Bạch Đằng ở phố cổ Hội An đã trở thành một không gian đầy sắc màu dưới bàn tay trang trí của nội, người dành cả đời cho những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống. Khi được hỏi về cơ duyên với mặt nạ thời gian, nội chia sẻ nội bén duyên với nghề làm mặt nạ giấy và đầu lân đất từ khi còn trẻ. Gắn bó với nghề hơn 20 năm, nội bước vào một thử thách mới làm đạo diễn sân khấu kịch tuồng cổ. Xe duyên với nghệ thuật sân khấu được 20 năm, chăn trở với nghệ thuật truyền thống và tâm huyết giữ hồn văn hóa Việt, nội quyết định từ bỏ nghề đạo diễn để quay về với chặng đường còn đang dang dở. Mặt nạ dân gian, mặt nạ thời gian là kết hợp tuyệt vời giữa hai niềm đam mê đất từng của ông là với mặt nạ và sân khấu tuồng. Mặt nạ của nội vẽ rất đa dạng, từ mặt nạ tuồng, mặt nạ truyền thống cho đến những phong cách mới được ông hầm theo những họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Mỗi một chiếc mặt nạ nội đều lưu giữ cho mình nhiều tâm trạng, một câu chuyện, một linh hồn, chính là khoảnh khắc thời gian mà chúng được hình thành bởi tâm trạng của nghệ nhân. Ngay từ nhỏ tôi đã được nghe nội kể rất nhiều về thế giới muôn sắc màu và có khi là cả thế giới tâm linh. Nói đến đây chắc các bạn đã biết, nội tôi không chỉ là một nghệ nhân vẽ mặt nạ bình thường, nội còn là một ông thầy xem quẻ dài xăm. Tôi Lam Hiền, một cô gái mồ côi cha mẹ khi vừa tròn 5 tuổi. Ký ức về cha mẹ tôi rất mong manh. Tôi chỉ nhớ mơ hồ về khuôn mặt của cha mẹ trong trí nhớ. Nếu như không có tấm di ảnh trên bàn thờ, quả thật khuôn mặt của cha mẹ mình tròn méo ra sao, tôi không thể nào hình dung ra được. Từ khi tôi nhận thức được những việc làm đúng sai, cũng là lúc tôi nhận ra mình có một khả năng đặc biệt. Tôi thường xuyên nhìn thấy những vong người cõi âm, họ ở bất cứ nơi đâu, kể cả trong thành phố, thành thị hay nông thôn. Khoảng thời gian để tôi không nhìn thấy họ chính là ban ngày khi mặt trời lên. Ông nội thấy tôi là một đứa trẻ có căn, lại có khả năng đặc biệt giao tiếp với người cõi âm. Ông bèn truyền nghề xem bói cho đứa cháu gái duy nhất của mình. Song có điều không phải xem cho người dương mà lại xem cho người khuất mặt. Từ đó tiệm vẽ được người dân quanh đây ngầm đặt cho một cái tên rất ấn tượng, đó là tiệm xem bói âm phủ. Người không biết thì xem đây là cách đặt tên khác lạ nhằm thu hút sự tò mò của khách hàng. Nhưng đối với những người am hiểu về tâm linh như tiệm bói của nhà ông Tư bên cạnh hay là tiệm gieo quẻ bán lộc làm ăn của bà Sáu Dòm, thì cái tên tiệm xem bói âm phủ do người dân trong vùng gắn ghép, nó quá phù hợp với cách làm của ông nội. Tôi năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đang trong quá trình chờ xin việc, khác hẳn với đám bạn cùng khóa. Sau khi tốt nghiệp họ chạy ngược xuôi, tìm cho mình một công việc phù hợp, thì tôi lại không hứng thú với các công ty nhà máy. Hàng ngày tôi ra tiệm vẽ phụ ông nội, tay nghề của tôi không bằng nội, song những nét vẽ của tôi lại được nội đánh giá rất cao. Dần dà tôi có cảm tình với nghề vẽ mặt nạ. Tôi yêu gian phòng bé tí này, yêu luôn những sắc màu lòe loẹt trên những chiếc mặt nạ. Và hơn cả tôi được ở bên cạnh nội mỗi giờ mỗi ngày. Lam Hiền, tối rồi về thôi con. Nội hối thúc tôi về nấu cơm, nhưng tối nay tôi không muốn về. Tôi muốn ở lại vẽ cho xong 10 chiếc mặt nạ, sau bọn việc khách hàng quen thuộc đặt, ngày mai còn kịp để giao hàng. Tôi ngẩng lên nhìn nội mỉm cười rồi đáp. Nội mệt rồi, nội về nghỉ trước đi. Con ở lại vẽ đủ hàng, mai còn kịp giao cho khách. Đồ ăn con cất ở trong tủ lạnh, khi nãy đi giao hàng con đã cắm cơm sẵn rồi. Nội thở dài, biết tính của tôi cố chấp, dù có khuyên thế nào cũng không nghe. Nội đành chép lưỡi rồi xua tay. Vậy thì nội về trước, chút nữa đóng cửa cẩn thận rồi về nghe con. Mà này, không được ở đây quá 9 giờ tối nhé. Câu nói này tôi đã thuộc nằm lòng, chẳng biết vì sao nội không cho tôi ở lại phòng sau 9 giờ tối. Xong lời của nội nói tôi nào đâu có dám cãi. Tôi gật đầu nhìn theo dáng đi lom khom của nội, bỗng con tim của tôi nhói lên vài nhịp. Sức khỏe của nội ngày một yếu đi trông thấy. 8 giờ tối đường phố đã sáng đèn, ánh đèn đỏ quạnh từ trên những cây cột điện hắt xuống, chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm cho tiệm vẽ thêm lung linh huyền ảo. Khách vãng lai thường buổi tối họ ít ghé qua con phố này, không biết do thiếu sức hấp dẫn hay do tâm lý nhìn những chiếc mặt nạ bày bán ngoài vỉa hè mà tạo cho họ một không gian không mấy thoải mái. Con phố vắng lặng hẳn, thi thoảng rót vào tai tiếng hồ tiếu gõ, tiếng dao của bà bán tàu phớ đi ngang qua. Tiếng dao đều đều khăn khăn kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi thoáng giật mình rồi tự chấn an bằng hành động ngồi lặng thinh vẽ tiếp. Khi nãy tôi nhớ mình đã chốt cửa khá chặt, chỉ mở bung hai cánh cửa sổ được viết sơn đỏ cho ra thông thoáng. Tôi nghe rõ có tiếng bước chân lẹt xoẹt bước vào, họ tiến lại phía tôi mỗi lúc một gần. Ngồi đi. Tôi không ngước lên nhìn người đó, song cảm nhận đó chỉ là một vong hồn vãng lai nào đó ghé tiệm. Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, thở dài một tiếng rồi nói. Ngồi đi, tôi chỉ có 30 phút dành cho cô. Tôi vẫn không ngước lên, chỉ vội quét ánh mắt nhìn qua nửa phần dưới của cô gái vừa ghé. Biết rõ đó là vòng mà nữ, bởi vì các ngón tay của cô ấy khá thon gọn và dài. Cô nhìn thấy tôi? Thấy chứ, cô cần tôi giúp gì? Cô ấy im lặng một lúc, hai tay vò vạt áo xoăn tít rồi đi nhí đáp. Cô giúp tôi được không? Tôi muốn cô đưa tôi về nhà, chắc hẳn cha mẹ nhớ tôi lắm. Lần này tôi khựng hẳn tay lại, đặt chiếc mặt nạ xuống bàn kê cây bút lông giá đỡ. Ngước lên nhìn cô thì bắt gặp ngay một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm đen chuỗi. Trên gương mặt loáng thoáng vết hoen ố tử thi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, làn da xanh beo như là tàu lá chuối, mái tóc và cả người ngợm ướt sũng như chuột lột. Cô ấy cũng nhìn tôi, rồi lặng lẽ quay mặt đi về đằng khác. Chắc chắn cô ấy biết tôi sợ khi phải ngồi đối diện trực tiếp với một vong ma đang phân hủy. Mãi một lúc mới nói tiếp. Tôi chết do đuối nước, cô không sợ chứ? Tôi cười rồi tiếp lời. Khẩm, nếu đã sợ sao tiệm tôi người ta lại đặt tên là tiệm xem bói âm phủ? Chẳng phải nó dành cho người như cô sao? Cô ấy khẽ gật đầu chỉ nói với tôi cô ấy tên là Mỹ Anh, năm nay 25 tuổi, nhà ở ngay trong thành phố này. Cô chết do một lần đi du lịch trên Đà Lạt. Cô không ngờ chuyến đi đó lại là chuyến đi tử thần. Cô mãi mãi không còn có cơ hội quay về nhà nữa. Tôi liền trầm giọng hỏi. Tôi giúp cô bằng cách nào đây? Nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô còn sống cả chứ? Trong lòng bàn tay có một vầng tím đen đang xoay tròn. Chính giữa vầng khí tím đen là một trái tim đang đập, chứa đầy nỗi oán hận của một kẻ chết oan và lời nguyền rủa của vong hồn. Nói đi, cô có oan khuất gì cần tôi giúp? Cô ấy chưa kịp trả lời, bỗng bên ngoài cửa có tiếng guốc lộc cộc nện lại, khiến cho cô ấy luống cuống đứng phắt dậy, không nói thêm dù chỉ là nửa câu, rồi lập tức biến mất. Tôi ngó nhìn chiếc ghế đầu chỗ cô gái kia vừa ngồi, thấy mặt ghế ướt át kèm theo một chút lá cây mục. Tôi đoán rằng cô ấy chết đuối dưới sông hoặc suối nào đó, mà nếu chết ở Đà Lạt thì tôi đoán khả năng chết ở suối nhiều hơn. Một chút tiếc nuối dâng lên trong tôi, xong chẳng thể làm gì, người cũng đã đi. Tôi lại cầm chiếc mặt nạ và cây bút lên để cặm cụi vẽ. Tiếng gót giày vẫn còn văng vẳng bên tai, càng lúc càng gần hơn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng mời vào thì một người phụ nữ có thân hình mập mạp xuất hiện đứng giữ cửa, che khuất toàn bộ ánh sáng từ ngoài đường. Bà ta không có ý định dừng lại mà bước vào ngay bên trong, đi thẳng về phía tôi. Tôi cũng không hề phản ứng gì cả. Bà ta khéo léo rút chiếc khăn tay trong túi sách, qua qua qua lại như đuổi mũi, ánh mắt nhìn ngó những chiếc mặt nạ ông nội đeo trên tường, tặc lưỡi rồi khen ngợi. Đẹp quá, mời bà ngồi. Khuya như vậy mà vẫn còn có khách ghé tiệm, chắc hẳn là một vị đặc biệt trong ngày. Bà ấy có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi tác của mình. Theo sau bà ta là hai gã đàn ông điển trai cao to, mặc bộ vest đen trên người trông rất lịch sự. Bà cần gì? Giờ này còn tới tiệm vẽ tìm mua đồ. Tôi muốn cô vẽ cho tôi một khuôn mặt, càng giống càng tốt, vẽ thêm càng hình xăm dạ xoa trên trán. Giá bao tiền cứ đưa, tôi chấp nhận hết. Bà ta có giải thích khi bảo tôi vẽ thêm hình xăm quỷ dạ xoa là do bà ta muốn cậu thanh niên trong hình trở nên mạnh mẽ. Tôi liền cười nhạt rồi bảo, cần tôi vẽ cho cũng được. Thế bà có đem theo hình của người cần vẽ không? Tôi sẽ phác họa theo tấm hình. Bà ta gật đầu móc tấm hình của một cậu thanh niên trẻ măng, tầm tuổi khoảng 30, có một nụ cười trông ấm áp, rồi nói với tôi. Cậu vẽ theo khuôn mặt này, nhưng phải khoét hai mắt, làm tốt tôi sẽ thưởng thêm cho cô thật hậu hĩnh. Tôi nhìn bức hình trên tay của bà ta, nhìn sâu vào đôi mắt cậu thanh niên trông thấy. Trong đôi mắt này, khắc khoải một chút gì đó buồn man mác. Tôi đặt tấm hình xuống bàn đẩy nó qua trước mặt của người đàn bà kia, mỉm cười rồi nói. Bà cầm hình và tiến về đi, vụ này tôi không nhận. Trên con phố Bạch Đằng này vẫn còn rất nhiều tiệm vẽ khác, ngày mai bà quay lại thử. Sắc mặt của bà ta quá đối điềm tĩnh, không tỏ ra tức giận hay vội vã như tôi đoán. Bà ấy cầm tấm hình giơ lên ngang mặt, bàn tay trắng nõn, béo múp, vuốt về khuôn mặt điển trai trên tấm hình. Tặng lưỡi mấy cái làm ra bộ vẻ tiếc nuối. Đi hơn một giờ đồng hồ không quản trời tối, vậy mà người ta không nhận vẽ cho con trai của mình, thật là tiếc. Nói đến đây thì bà ta gượng lại, ngồi im lặng ngắm nghía tấm hình như thể đang đợi lòng thương cảm của tôi. Thế tôi không mảy may đến lời nói của mình, bà ta lại thốt lên một lần nữa. Vẫn là dòng điệu đó, cái dòng điệu đánh vào tâm lý của người khác. Nhất là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như tôi. Số ông ấy đúng là khổ. Có mỗi muộn con trai duy nhất thì sống nửa người nửa ma. Đêm thì phát điên dở dại, ngày thì bán mạng ăn chơi trác táng. Có ai thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ không chứ? Ông thấy không, năm xưa ông giúp ông cháu người ta, vậy mà bây giờ tới nhờ họ vẽ cho chiếc mặt nạ thôi, cũng phải chờ người ta đồng ý. Tôi khựng lại đặt chiếc bút kê xuống hữu mực, chiếc mặt nạ trên tay cũng đặt xuống bàn. Tôi ngước nhìn bà ta rồi thắc mắc hỏi. Bà đây là... Cô nhận ra tôi sao? Không ngờ con bé thỏ lò mối xanh, chảy dài ướt cả áo năm xưa này đã phồng phao thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tôi nhớ hôm đó ông nội đưa cô tới nhà tôi, trong bộ dạng như một kẻ ăn mày, chỉ tiếc người ta phủi tay tất cả mọi chuyện. Đến giờ tôi nhận ra bà ấy, hèn gì mà bà ta lại có chút gì đó hơi quen. Ông nội hay kể cho tôi nghe những ẩn nghĩa năm xưa giữa ông và những người bạn. Thì ra bà ta tên là Lan, là người vợ thứ hai của ông chủ Long, người giàu có nhất nhì thành phố biển này, với chuỗi nhà hàng khách sạn dày như nấm trong thành phố. Tôi liền gật đầu rồi khẽ đáp, vâng chào bà, xin thứ lỗi cho cháu không nhận ra bà. Cháu đâu có phủ nhận sự giúp đỡ năm xưa của bác Lâm. Bà Lan cười xòa xua tay tỏ vẻ không trách móc. Ôi dào ơi, cái chuyện cũng lâu lắm rồi. Đến cả tôi còn không nhớ mặt mũi ông nội cô làm sao. Nữa là một đứa bé hơn 5 tuổi như cô. Bà ta ngước mắt nhìn những chiếc mặt nạ treo trên tường rồi không khỏi thắc mắc. Nhưng sao ông nội cô vẽ mặt nạ lại không chịu khoét mắt thế kia? Không có mắt trông chúng hơi rờn rợn. Tôi nở một nụ cười nhẹ, ngước mắt ngắm nhìn những chiếc mặt nạ hai ông cháu vẽ ra, rồi tôi chậm rãi giải thích. Cháu và ông nội chỉ vẽ mà không khoét mắt, để nó được treo lên trang trọng như bức tranh thay vì một món đồ chơi đeo trên mặt. Khi chán người ta sẽ ném nó đi. Hơn nữa không đục rỗng phần mắt là để thể hiện phần hồn của chiếc mặt nạ, bởi đôi mắt chính là phần cửa sổ của tâm hồn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ hiểu điều mà mặt nạ đó muốn thể hiện. Bà Lan gần gù ra vẻ hiểu vấn đề, ngắm nhìn những chiếc mặt nạ treo trên tường xong, bà ấy quay lại hỏi tôi. Vậy bây giờ cô có thể vẽ hàng tôi đặt rồi chứ? Tôi lúc này liền đáp. Ngày mai bà có thể quay lại lấy, trời cũng đã tối dần về khuya. Cháu còn phải hoàn thành hai chiếc nữa, sớm mai khách qua lấy. Thôi được, vậy thì chiều mai tôi ghé. Số tiền này cô cầm lấy, nếu vé đẹp mai tôi thưởng thêm. Tôi đẩy lại chiếc cọc tiền sang trước mặt của bà Lan, nói với bà ấy: tiệm cháu chỉ bán mỗi chiếc giá 250 ngàn, trừ những chiếc khó vẽ hoặc vẽ theo yêu cầu mới có giá gấp đôi. Bà trả cọc tiền cho mỗi chiếc mặt nạ, nó quá dư rồi, cháu chỉ nhận đúng giá ông nội đưa ra, không nhận thêm. Bà Lan nhìn tôi bĩu môi, cầm lại cọc tiền rút hai tờ 500 ngàn đặt ở trên bàn, nghiêm mặt rồi nói: vậy đủ chứ? Tôi muốn khuôn mặt phác họa lại trên chiếc mặt nạ, phải giống với người trong hình, cô làm được chứ? Bà ta nhìn tôi không chớp mắt, ẩn sâu trong đôi mắt này cứ có một cái gì đó ám ảnh lòng tôi, gieo nỗi sợ ngày càng lớn. Tôi đành gật đầu chưa biết làm sao. Năm xưa khi ông nội còn làm đạo diễn sân khấu, đoàn của ông gặp không ít khó khăn về kinh phí, cũng như trang phục biểu diễn. Ông Long lại là một ông chủ giàu có, sống tình cảm hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt ông ấy đam mê những vở tuồng kịch, nên khi mà kinh phí đầu tư không ít cho đoàn, sau biến cố gia đình ông nội suy sụp hẳn, cũng không thiết tha gì với nghề nữa, mà quay sang bén duyên với nghề vẽ mặt nạ, hành nghề cho đến tận bây giờ. Tôi liền cười mà đáp: cha bán mặt nạ chính là bán câu chuyện về số phận của mỗi mặt nạ cho du khách. Mỗi chiếc mặt nạ đều có một câu chuyện và thông điệp của riêng chúng. Như câu chuyện về chiếc mặt nạ cuộc đời, với bốn con cá từ lớn cho đến bé đang cố gắng ăn thịt lẫn nhau. Hay như chiếc mặt nạ chịu đựng với nửa khuôn mặt là nam, nửa khuôn mặt là nữ, với hai màu trái ngược nhau, đang cùng vun đắp cho một trái tim đang căng tràn hạnh phúc ở giữa. Mọi thứ đang kể lên một câu chuyện về cuộc hôn nhân cần có sự chịu đựng lẫn nhau thì mới hòa hợp thành một hạnh phúc viên mãn. Vừa nói tôi vừa chỉ lên những chiếc mặt nạ làm dẫn chứng. Bà ấy nghe xong chỉ ậm ừ qua quýt cho có lệ: vậy thì tốt, ngày mai tôi quay lại. Bà Lan nhét xấp tiền vào túi sách đứng dậy quay đi không nói thêm một lời. Ra đến cửa, bà ta gần chân ngoảnh đầu quét ánh mắt nhìn thêm phòng vẽ thêm một lần, là một nụ cười kỳ quặc rồi mới chịu đi. Tôi đứng thần người nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng cho đến khi nó đi xa, thở dài một tiếng ngồi phệt xuống. Tôi cầm lại tấm hình lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt này, khuôn mặt mà tôi phải vẽ phác họa theo. Bản thân của tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy, song tâm trí mách bảo thôi thúc tôi phải làm theo. Bỗng chuông đồng hồ báo thức kêu reng reng. Tôi giật mình khi thấy chỉ còn 15 phút nữa là tới 9 giờ. Tôi lật đật đứng dậy thu dọn đồ đạc với chiếc túi sách đeo vào cổ. Giờ là lúc tôi phải trở về nhà. Đèn trong phòng vụt tắt, hơi thở trong đêm trỗi dậy. Tôi nghe rõ tiếng xì xầm bên tai kèm theo cả tiếng bước chân lẹt xẹt đi lại. Trong đôi mắt âm dương của mình phải có đến hơn chục cái bóng lượn qua lượn lại. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm. Tôi nhìn họ ngạc nhiên, hiểu ra đây là lý do vì sao nội không cho tôi ở đây qua 9 giờ đêm. Phải chăng thời khắc này là những chiếc mặt nạ sẽ mang linh hồn thật? Căn nhà cổ trên đường Bạch Đằng của nội hiện giờ đang có hơn 300 chiếc mặt nạ khác nhau làm bằng giấy bồi do chính tay nội thể hiện. Và cũng tại đây có rất nhiều chiếc mặt nạ đã theo du khách về những vùng đất khác nhau trên thế giới để sống một cuộc đời, để kể về một số phận, một câu chuyện trong một khoảng thời gian hoàn toàn mới. Tôi quay trở lại khép chặt cánh cửa trước khi rời đi, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm leo lên chiếc xe đạp dựng ở góc tường về nhà. Đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, còn phố hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí không có nổi một bóng người dù chỉ mới 9 giờ tối. Chiếc xe đạp đang bon bon chạy trên đường, bỗng như có ai đó nhảy lên ngồi sau. Cú nhảy khá mạnh khiến tay tôi loạng choạng xém đồ. Đi thêm một đoạn nữa, nhịp chân đạp mỗi lúc một nặng đến nỗi tôi phải oằn mình lên đạp. Tôi lên tiếng nói bâng quơ: này, cô còn quẹt chân xuống mặt đường thì tôi không chở cô nữa đâu. Muốn gì nói mau, sắp đến nhà tôi rồi. Nói mãi cô mới chịu co chân lên, vẫn là cô gái khi nãy, người vào tiệm nhờ tôi xem quẻ. Cô 25 tuổi, đúng, nhà cô còn những ai? Cha mẹ, chị gái. Vậy bây giờ tôi có thể làm gì giúp cô? Tôi muốn được về nhà, ở đó lạnh lắm, dưới suối lạnh lắm. Đúng lúc một chuyến xe tải chạy đến, Ánh đèn chiếu soi sáng cả một đoạn đường. Chớp mắt một cái, cô ấy đã nhảy xuống xe từ bao giờ tôi không hay. Vừa về đến cổng, tôi đã thấy nội đứng ở ngoài cổng đợi mình, sắc mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo. Thấy nội về, nội lên tiếng hỏi trước: Lam Hiền về rồi đấy hả con? Ánh mắt của nội nhìn ra phía sau lưng chợt thở dài: Vào nhà đi, cơm canh nguội cả rồi. Từ hôm đó tôi không ngủ, chờ cho nội ngủ say tôi lặng lẽ ngồi dậy, bật bóng đèn ngủ rồi cầm cuội ngồi vẽ. Tôi nhớ lại khuôn mặt của cô gái khi tôi vào xem quẻ, dùng cái bút chì vẽ lại theo trí nhớ. Phải mất 30 phút sau bức vẽ mới hoàn thành. Tôi giờ nó lên cao ngắm thành quả của mình, miệng của tôi liền thốt lên: Đẹp thật đấy. Một vẻ đẹp thánh thiện thanh thoát, đôi lông mày lá liễu, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt bồ câu đen lấy. Chỉ tiếc là người đang về thế giới bên kia. Cơn gió vô tình ngoài kia thổi thốc vào, làm cho cánh cửa va đập vào nhau nghe lầm rầm, mang theo một chút hơi lạnh. Tôi đặt bức vẽ xuống bàn, sợ nội thức giấc cho nên tôi nhanh chóng ra khép hai cánh cửa sổ lại. Vừa quay đầu lại đã thấy bức vẽ nằm ngay ở dưới chân. Tôi khom người nhặt nó lên rồi quay lại bàn ngồi, nhìn vào bức hình làm cho tôi làm nhảm một mình. Cô là ai? Trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ, liền bật người mở nắp chiếc laptop trước mặt, vào Google gõ lên do cô ấy cung cấp: cô gái tên Mỹ Anh và vụ mất tích bí ẩn. Quả thật thì rất nhiều tên Mỹ Anh hiện lên trong kết quả tìm kiếm. Kéo xuống một vòng thì con chuột dừng lại ở một tiêu đề khiến cho con người ta phải tò mò vấp phải: Hoàng Mỹ Anh, cô nàng hot girl mất tích bí ẩn. Và chuyện tình lùm xùm với chàng thiếu gia. Tôi truy cập vào đó đọc những bài đăng của bài báo thì thấy mới chỉ mất tích cách đây có một tuần. Trong bài báo có viết Mỹ Anh là một cô gái có nhà nghèo, song nhan sắc và vóc dáng của cô lại nổi trội trước đám đông. Chính vì vậy mà cô sớm lọt vào mắt xanh của một thiếu gia nhà giàu trong thành phố. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả chính là chàng trai mà bà Lan nhờ tôi vẽ mặt nạ lại chính là chàng thiếu gia trong bài viết. Tôi liền gấp chiếc laptop trở lại, cầm lấy giấy của mình vừa vẽ phác họa cô gái lên nhìn, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đặt nó xuống, quay về giường nằm ngủ. Sáng ra vừa tới cửa tiệm thì một gã đàn ông lái chiếc xe hộp sang trọng đến, đậu ở trước cửa tiệm. Hắn lúc này liền bước xuống xe, đi tới trước mặt của tôi rồi nhìn vào trong tấm hình. Đây là bức hình xăm mà bà chủ dặn cô vẽ theo. Đúng 5 giờ chiều bà sẽ đích thân đến lấy. Gã nói xong thì lên xe bỏ đi. Nhìn vào bức vẽ tôi thấy khá ngạc nhiên mà cũng thấy thoáng rùng mình. Trong lòng tự hỏi sao bà ta lại bảo tôi xăm hình quỷ dạ xoa Oni Nhật Bản lên trán của chiếc mặt nạ tặng con trai. Nhắc đến hình xăm quỷ dạ xoa chắc cũng nhiều người phải khiếp vía bởi sợ hãi, bởi hình ảnh trông rất dữ tợn, quỷ quái ma mị. Tuy nhiên với người thích nghệ thuật tha thu thì xăm mặt quỷ dạ xoa lại hàm chứa một ý nghĩ cực kỳ hay mà không phải ai cũng biết. Theo một số quan niệm cho rằng khi mà xăm quỷ dạ xoa giúp tránh được tà ma, trong khi đó thì quỷ dạ xoa Oni lại là biểu tượng cho bóng tối, cho sức mạnh của thế lực ngầm. Có người xăm hình mặt quỷ dạ xoa để họ luôn tâm niệm về những cái xấu, phải tự mình có ý thức không được phạm phải nó, khắc chế cái xấu để hoàn thiện chính bản thân của mình. Trong tha thu thì ảnh mặt quỷ được yêu thích nhất là mặt quỷ dạ xoa Oni của Nhật Bản. Quỷ Oni khắc họa một sinh vật có hình dáng giống con người nhưng lại sở hữu gương mặt quỷ với một nụ cười độc ác, một đôi mắt lồi, hai sừng dài ở trên đầu, nhà răng sắc nhọn, mái tóc xõa dài. Song xăm hình quỷ dạ xoa mang sức mạnh siêu nhiên, trong bản thân quỷ dạ xoa ẩn chứa ngay cá tính thiệt ác. Hai bản chất trong cùng một con người luôn phải đấu tranh giữa hai cái thiện và cái ác để bước qua sai lầm hướng về ánh sáng, hướng về cái thiện. Tôi cất tấm hình vào trong túi đẩy cửa bước vào. Trong phòng khá là lộn xộn, mặc dù tôi nhớ rõ đêm khuya trước khi về tôi đã thu gom sạch sẽ. Đôi tai của tôi giật lên mấy nhịp, lông tóc dựng đứng cả lên, hai mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận điều bất ổn trong căn phòng này. Là tử khí. Tôi thầm kêu lên một cách sợ hãi. Tôi vẫn ngắm nhìn mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bóng tối bất tận bao trùm cả gian phòng này dường như đang từ từ kéo tôi lại gần. Một hồi lâu sau thì tôi từ từ mở mắt, bất giác thì miệng của tôi hé ra một nụ cười. Tôi vẫn có thể cười trong khi bóng đêm và mùi tanh hôi dày đặc bao quanh. Thôi không nhắm mắt nữa, chỉ chớp chớp vài cái. Trong cái chớp mắt tôi sục sạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên thì trong não bộ phát ra một tiếng quỷ, không biết chạy từ quyển sách nào. Những thứ đó tôi đều có thể nhìn thấy, đã nghe thấy. Áp lực đè nặng lên vai của tôi, tựa như là cơ thể đang bị nhấn chìm dưới đáy sâu nước. Tôi bỗng cảm thấy buốt tai, nhức đầu buồn nôn, gân xanh trên trán co giật lên liên hồi. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy bóng của người áo đen vẫn thản nhiên như không. Hắn ta phóng đôi mắt đỏ rực về phía của tôi, lặng phắt không hề nhúc nhích. Từ đôi mắt đỏ rực ấy hiện ra chiếu những tia sáng vô cảm. Vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt ấy dịu xuống nhìn tôi một cách vô cảm. Ông là ai tới đây tìm tôi là muốn xem quẻ? Các mặt quỷ khè khè ra mấy cái, phát ra âm thanh đầy ghê sợ, giọng ồm ồm vang vọng. Không, tôi chỉ muốn cô cho tôi tá túc ở đây, tôi đã không còn nơi nào để có thể đi về nữa. Tôi trèo chiếc túi trên vai lên tường, ngồi xuống đếm số mặt nạ hôm qua vừa vẽ xong, xếp gọn lại cẩn thận vào túi, đợi một lát nữa khách sẽ qua lấy. Xin lỗi, tôi không làm được như vậy. Đây là tiệm vẽ chứ không phải là nhà chứa ma. Khép mặt quỷ lúc này mặt xỉu xuống, nhảy phóc lên trên đỉnh bàn ngồi chiếm trễ, vắt chân chữ ngũ, nhìn tôi buồn chán rồi nói tiếp. Làm ơn đi, mụ già bên kia cũng không cho tôi ở. Lão dài quẻ xăm cũng đuổi tôi đi. Chỉ có cô xem tôi là một vong ma bình thường, không xua đuổi tôi như đuổi tà. Gã mặt quỷ vẫn ngồi đó, thao thao bất tuyệt kể về cuộc đời khốn khổ của mình. Gã bảo năm xưa gã là chủ tiệm của một cửa hàng sợi vải, có vợ và hai đứa con nhỏ. Một trai và một gái, cửa tiệm của nhà gã làm ăn khấm khá, các thương buôn nườm nượp từ các tỉnh đổ về lấy hàng. Chẳng gì mà tiệm vải của nhà gã lớn nhất nhì vùng thành phố này lại chuyên bán những loại thượng hạng giá cả lại mềm. Cho nên con buồn rất thích. Thế rồi tai họa lại ập xuống đầu của gã. Không biết do bản thân của mình bất tài hay do gã chạy xe ba gác điển trai mà mụ vợ của gã ngã vào vòng tay hắn từ bao giờ. Đến khi vỡ ra thì gã mặt quỷ mới biết cái thai trong bụng của mụ vợ không phải là của mình mà là của gã tình nhân đốn mặt. Kể đến đây đôi mắt của gã u buồn, tôi thở dài hỏi gã mặt quỷ. Rồi sao nữa? Vợ ông và các tình nhân giết ông ư? Không, tôi vẫn chấp nhận cô ấy, xem đứa bé như con của mình. Sau khi biết gã trai kia chỉ lợi dụng mình lừa tình lừa tiền, thì vợ tôi cắt đứt hẳn với hắn, hứa không bao giờ gặp hắn nữa nếu như tôi tha thứ cho cô ấy. Vậy tại sao ông chết? Mặt mũi còn quỷ dị thế này. Sau khi cô ấy sinh đứa thứ ba được hơn một năm, cửa tiệm làm ăn sa sút do nhiều cửa hàng mọc lên như nấm. Lúc đó tôi biết bản thân của mình bị bệnh nan y, có sống cũng không được bao lâu. Mà đi bệnh viện thì e là tài sản trong nhà cũng sạch sẽ theo bệnh tật. Thương cô ấy một nách ba con thơ, tôi đành phải chọn từ kết liễu cuộc đời của mình bằng cách đâm vào đầu xe tải. Tôi biết chết vậy sẽ thiệt thòi cho cô ấy, bản thân cũng đau đớn, có điều tài sản vẫn còn nguyên để lo cho con cái. Nghe xong tôi liền đầm mừ, trên đời này có mấy người đàn ông bao dung như gã mặt quỷ. Chắc số đàn ông đó đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc là một số phận một kiếp người làm không trọn vẹn. Ông ở lại đây cũng được, thế nhưng mà hứa đừng có hù dọa khách hàng, nếu không tôi sẽ cho ông thành trò bụi đấy. Gã mặt quỷ cười hề giơ tay lên thề thốt, dặn tôi chỉ cần nhằng khói cho già mỗi ngày là được, không cần cúng cơm nước lỉnh kỉnh. Vị khách thứ hai là mụ béo, chắc khi sống bà tan bụ lắm cho nên thành vong ma, bà ấy mới có cái bóng to đồ sộ như vậy. Bà ta đứng bên ngoài cửa, hai tay bấu vào bên tường, ngó hẳn cái đầu vào bên trong. Nghe thấy mùi nhăng, bà ta liền hít một cái thật dài, đưa tay xuống xoa xoa bụng, nhìn đĩa bánh cá mật quỷ đang ăn rồi nuốt nước miếng. Này mụ béo ăn không? Tôi mới là chủ nhà, ông là khách, đừng có tự tiện mời người khác vào nhà chứ. Tôi hừ một tiếng rồi quát. Cá mật quỷ cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. Mụ béo thong dong bước vào, đi đến chỗ cá mật quỷ bốc bánh ăn ngấu nghiến. Bà ta nhìn tôi rồi thắc mắc hỏi, sao cô cho cá ở lại mà không thể chấp nhận tôi? Bây giờ tôi mới biết mà cũng biết ghen tị, cũng biết đấu đá tranh giành nhau miếng ăn để tồn tại trên dương gian. Tôi liền cười mà đáp, đây là nhà tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi, không cần phải nói lý do cho bà biết. Bà ta liền cười lớn rồi nói, nhãi danh, xem ra ngữ khí của cô cũng cao lắm, ta thích cô rồi đó, thôi cho ta ở lại, ta phù hộ cho cửa tiệm buôn may bán đất. Nói đoạn bà ta bốc bánh nhét đầy miệng ăn như chưa hề được ăn. Tôi thấy vậy cũng không đành lòng đuổi bà ta đi, chỉ dặn muốn ở lại thì phải biết điều. Không biết quyết định này của tôi đúng hay sai, sau này hai người bọn họ kéo cho tôi vào một loại rắc rối, nửa khóc nửa cười. Vị khách thứ ba đích thì là người bằng xương bằng thịt. Cô ấy đến lấy số mặt nạ đặt tôi vẽ hôm qua, trả tiền công xong cô ấy rời đi. Các mặt quỷ và mụ béo không biết bỏ đi đâu mất. Cửa tiệm thông thoáng hẳn lên, trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, mùi tử khí cũng biến mất. Tôi lấy ra một chiếc mặt nạ trắng ánh chừng hợp với khuôn mặt của người trong nghịch. Đồng hai mắt theo yêu cầu, phải y xì khuôn mặt thành tú điển trai lên chiếc mặt nạ. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ tôi mới vẽ xong khuôn mặt, giờ thành quả của mình đi ngắm nghía. Quả thật tay nghề của tôi không thua kém ông nội là mấy. Sao nghĩ khuôn mặt điển trai này mà vẽ thêm mình xăm quỷ dọa xa Oni thì thật đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được, khách hàng là thượng đế, người ta bảo sao mình vẽ vậy, chỉ là cảm thấy khó hiểu đôi chút. Trước khi vẽ hình xăm quỷ dọa xoa trên trán của chiếc mặt nạ, tôi lật cuốn sách cũ kỹ của ông nội nói về các hình xăm ra tìm hiểu. Quả thật những hình xăm về quỷ dọa xoa trông rất dữ tợn, luôn tạo một cảm giác bất an cho người nhìn. Tôi lại mở laptop tìm kiếm thông tin thêm về cô gái gặp nạn và đọc cả những bài báo viết về chuyện tình của họ. Thế nhưng hầu như tin tức về họ đã bị xóa sạch, chỉ còn vài ba bài viết sơ sài còn sót lại trên Google. Trong bài viết cũng không có thông tin gì nhiều, họ chỉ nói chàng thiếu gia lao vào những cuộc ăn chơi trác táng nhiều hơn sau khi cô bạn gái mất tích. Người ta thì bảo anh ta làm vậy để quên đi cô gái. Người ta lại nghi ngờ anh ta chính là hung thủ gây ra vụ mất tích của người yêu. Ỷ vào ông bố nhiều tiền nên không bị công an sờ gáy. Cho dù là gì đó thì cũng chỉ là mất lời đồn thổi thiêu diệt trên mạng. Đắn đo một hồi tôi tính gọi hỏi ý kiến của nội mấy lần xong rồi lại thôi. Nếu thực sự bà ấy chỉ xem hình xăm quỷ dạ xoa Oni là một tác phẩm nghệ thuật thì không sao. Còn xong với mục đích nguyện rủa thư ếm thì chẳng phải tôi chính là người tiếp tay cho kẻ ác. Đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng nhiên một làn gió lạnh lẽo thổi thấu qua người, làm cho xương sống ê buốt. Tôi biết được một trong hai người họ đến, còn mang theo một mùi âm khí nồng nặc. Nhọc còn, có thấy gã mặt trắng trong hình. Bà đừng có đoán mò, đây chỉ là khách hàng của tôi. Nhìn đôi mắt cô vương tình rồi kìa còn chối. Tôi mặc kệ bà ấy muốn giải. Tôi mặc kệ bà ấy, bà muốn giải thích. Càng giải thích thì họ càng cho rằng suy nghĩ của họ là đúng. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là giữ im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định vẽ hình xăm quỷ dạ xoa lên chiếc mặt nạ. Mất thêm hơn một giờ để hoàn thành tác phẩm. Ngay sau khi nhìn tôi vẽ xong hình xăm, bộ béo liền thốt lên, trời đất ơi quỷ. Đột nhiên một tay hét lên một tiếng rồi biến mất. Xế chiều dòng người thưa thớt hẳn, con phố nhộn nhịp bỗng như thay chiếc áo mới, khoác trên mình một diện mạo khác, bình yên và dị thường. Thế nhưng bước chân đi ngang qua phố không vội vã, cũng không chậm chạp, y như câu nói của ai đó. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ta sống thật với bản thân của mình nhất. Khi đó ta cảm nhận được ta sẽ như thế nào sau một ngày đằng đẵng qua đi. Người đàn bà hôm nay đến tiệm trễ hơn giờ hẹn. Bà ta bước xuống xe với một thần thái vô cùng tươi tắn, gỡ chiếc mắt kính hàng hiệu ra khỏi khuôn mặt, uyển chuyển từng bước tiến vào tiệm. Hàng tôi đặt đã có chưa? Hàng của bà tôi đã vẽ xong, mời bà xem thử. Bà ta nhận trên tay một chiếc mặt nạ, ngắm nhìn nó một lúc rồi chẹp lưỡi tấm tắc khen. Giống, quả thật là giống, không hổ danh là tiệm vẽ nổi tiếng nhất con phố này. Bà ta đưa chiếc mặt nạ cho gã đàn ông trẻ đứng sau lưng, nói với người đó. Cậu giữ nó cẩn thận, ngày mai đưa nó qua cho thầy Khúc xóm dưới. Vâng, thưa bà chủ. Quả thật tôi không nghĩ bà một người hiểu biết về các hình xăm, có chăng chỉ là A-dua làm theo lời của người khác. Bởi cách bà ta kiểm tra chiếc mặt nạ, nhìn hình xăm quỷ dạ xoa uni mà không phát hiện ra điều bất thường. Thì cũng phải chữa cho mình một con đường sống. Nếu mặt nạ thời gian ông nội không khoét mắt để lò mang linh hồn của khách hàng, thì khi chiếc mặt nạ được đục mắt, vẽ thêm một hình xăm hay bất cứ một hình thù nào khác kỳ dị, nó sẽ mang một linh hồn mới. Chưa kể đến việc có người mượn tay giết người, lấy hình xăm đi thư ếm, vô tình người vẽ lại trở thành một kẻ sát nhân. Bà ta nhìn tôi rồi cười, thái độ rất ưng chiếc mặt nạ tôi vẽ. Sau khi nhận hàng xong, bà ta thưởng cho tôi thêm 1 triệu còn khen hết lời. Trước lúc bà ta quay người bước đi, bàn tay to bè vỗ mạnh lên vai của tôi khích lệ. Tự dưng như có một luồng điện từ trường chuyên qua người của tôi một cách nhanh chóng rồi biến mất. Bà ta xài búa. Tôi tự hỏi ở trong lòng. Trong suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu của tôi rồi lập tức biến mất. Ra đến cửa không may cho bà ta gặp ngay bà ma béo đi vào. Dĩ nhiên là họ không ai nhìn thấy mộ béo ngoại trừ tôi. Bước chân của bà Lan vừa bước qua bậc tam cấp đã bị mộ béo ngáng chân một cái, khiến cả cơ thể béo tròn ngấn mỡ nằm ngõng xoài trên đất. Có vẻ như cú ngã khá mạnh, khiến bà ta ố lên một cái rồi lồm ngồm bỏ dậy. Với cơ thể đồ sộ của bà ta thì phải hai gã đàn ông đồ con sau lưng mới đỡ dậy nổi. Mộ béo này nhảy phóc lên chiếc ghế ngồi, vắt chân chéo nhìn người bị ngã cười lớn. Mộ béo ra chiều nhanh đến nỗi tôi chưa kịp cản lại thì bà Lan đã bị ngã. Tôi lườm bà ca một cái, nụ cười trên môi của mộ béo tắt dần. Vừa tính chạy lại hỏi thăm xem bà ấy có bị sao không thì đột nhiên có một gã trai trẻ từ trên ô tô của bà ta bước xuống. Hắn ta chạy lại đỡ bà ấy dậy, tay vùi bụi trên lớp áo váy rèn rúa, miệng liên tục hỏi thăm. Trời đất ơi, em ngã có đau đớn không? Để anh xem em có bị chảy sức ở đâu không? Em mà đau anh xót lắm. Tôi nghe chỉ muốn phì cười. Hắn chỉ đáng tuổi con trai của bà ấy, vậy mà xưng anh em ngọt xớt. Trong đầu của tôi lóe lên một câu hỏi, hắn là ai? Chẳng nhẽ lại là bồ của bà ta? Nếu đúng là bồ thì bà ấy đang lén lút bồ bịch sau lưng của chồng mình. Bỗng mộ béo đi đến, ngó sắt vào mặt tôi phả ra một hơi lạnh hôi hám, nhìn chân chân vào bà Lan. Cô còn lăn tăn gì chứ? Gã kia đích thì là trai bao chứ còn gì? Sao bà biết? Cô nhìn xem đi, chẳng nhẽ cô xem tướng số đoán mệnh cho bà ta được, là không hình dung ra dáng vẻ của một con mụ đàn bà lẳng lứ. Xem ra cô còn non và xanh lắm nhóc cả. May cho mụ béo hôm nay nội tôi vắng mặt, nội tôi dặn ở nhà trong cửa tiệm. Nội ghé qua một người bạn ăn cơm dỗ và ở chơi ít, hàn huyên tâm sự rồi về. Thực ra không phải tôi không biết nhìn người, song không nghĩ là bà Lan lại cắm sừng chồng của mình, trong khi ông Long lại là một nhân vật có tiếng trong thành phố. Theo sách vở ghi lại, phụ nữ đa dâm thường có bọng mắt to, thâm đen. Phụ nữ có bọng mắt thâm đen thường là người vô cùng ham hố chuyện chăn gối. Bạn mình dễ dàng ngã vào lòng của người đàn ông khác, ngay cả khi đó là lần đầu. Hơn thế nữa, kiểu đàn bà này còn thích sống cuộc sống tự do chăn gối. Người đàn ông nào bên cạnh họ không đáp ứng được nhu cầu ấy chắc chắn sẽ bị phản bội. Hoặc ngay cả khi phụ nữ sở hữu bọng mắt to thâm đen, được sống vui vẻ, họ vẫn tư tưởng tới người đàn ông khác để tận hưởng cảm giác tươi mới. Xét ở một góc độ khác, phụ nữ mắt mà nhiều lòng trắng, lúng liếng thường đào hoa đa tình. Phụ nữ có đôi mắt lúng liếng liếc ngang liếc dọc đong đưa sẽ là người luôn thích thay đổi ngay cả chuyện tình yêu. Mắt có nhiều lòng trắng càng chứng tỏ đây là một người đàn bà có tâm địa không tốt, luôn thay lòng đổi dạ. Bạn mình không thích đứng yên một chỗ, không thích yêu mãi một người. Vì vậy mà họ sẵn sàng ngoại tình nếu cảm thấy bên cạnh người đàn ông khác hứng thú hơn. Hoặc không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những người khác phải ở bên yêu thương và tán tỉnh mình. Nhìn vào tướng tá của bà Lan thì đúng y chang những gì trong sách nói. Sau đó cũng chỉ là giả thiết, chứ không hẳn ai cũng vậy. Nhan sắc của bà ấy không quá nổi trội, cũng không mấy mặn mà. Vóc dáng thu thiển, vậy mà lọt được vào mắt của một đại gia lớn thì chắc hẳn phải dựa vào bùa mê như là tôi đoán. Các trai trẻ dìu bà Lan lên xe, còn không quên suýt xoa thương xót. Chờ họ đi khỏi, tôi mới quên ánh mắt đi nơi khác. Ánh mắt dừng lại ở một gốc cây trước cửa tiệm, cách cho chiếc xe hơi đậu không xa. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, Mỹ Anh đúng là cô ấy. Mỹ Anh nép mình sau gốc cây nhìn bà Lan chằm chằm, đôi mắt u buồn kia hẳn rõ vẻ căm phẫn. Không biết họ có liên quan gì đến cái chết của Mỹ Anh hay không. Tôi chỉ thở dài lắc đầu rồi quay mặt đi, mọi chuyện càng lúc càng rối. Nó khơi dậy bản tính tò mò trong con người của tôi mỗi lúc một lớn. Mỹ Anh, cô làm tôi giật mình đấy. Vừa quay vào bàn vẽ, tôi đã thấy Mỹ Anh ngồi lù lù trên chiếc ghế đầu phía trước. Vẫn là bộ dạng nhếch nhác ấy, mái tóc dài ướt sũng dính bết lại. Trên tóc còn vương chút mùn của lá cây hoài mộc. Gương mặt trắng bệch, hai mắt lồi cả ra như mắt cá. Làn da trên cơ thể có phần sạm đi trông thấy. Nhìn Mỹ Anh hôm nay khác hẳn với Mỹ Anh hôm tôi gặp. Cô quen bà ấy sao? Mỹ Anh khẽ gật đầu. Bà ta là mẹ kế của người tôi yêu. Bà ấy đối xử với cô tốt chứ? Không, bà ta là một con quỷ. Mỹ Anh kể, trước đây cô và bạn trai quen nhau, bà Lan đã vài lần ra mặt ngăn cản vì cho rằng gia cảnh của Mỹ Anh không phù hợp với gia đình của nhà ấy. Tuy Tùng Lâm là con vợ trước của ông Lâm, song bà Lan lại hết mực yêu thương cậu. Đôi khi tình yêu ấy, Mỹ Anh còn ngộ nhận nó là thứ tình cảm trai gái hơn là một tình cảm của một người mẹ dành cho con trai. Tình yêu nào cũng vậy, càng ra sức cấm cản thì nó càng mãnh liệt. Cho dù bà Lan có quý mến Tùng Lâm đến đâu, thì anh ta vẫn chỉ xem bà ta như một tiểu tam, chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, là một cái gai trong mắt cậu cần loại bỏ. Cậu ta càng yêu thương Mỹ Anh nhiều hơn, vừa là được ở bên cạnh người con gái mình yêu, vừa là để chọc tức bà mẹ ghẻ. Họ quen nhau cũng khá lâu trước khi Mỹ Anh xảy ra chuyện. Nhìn vào đôi mắt buồn thiu của Mỹ Anh, tôi chép lưỡi rồi đáp. Ngày mai tôi sẽ lên Đà Lạt một chuyến. Cô có thể cho tôi biết thông tin một chút về nơi cô đến không? Mỹ Anh chưa kịp trả lời, cả cơ thể cô ấy bỗng chốc bốc hỏa. Khuôn mặt đầy đau khổ của Mỹ Anh làm cho tôi cảm thấy ám ảnh mãi. Cô ấy chỉ kịp nói với tôi trong ngọn lửa trước khi biến mất. Mau đi cứu anh ấy. Làm ơn đừng để bà ta hại anh ấy, tôi cầu xin cô. Nước xa không cứu được lửa gần, cảm thấy trong chuyện này có điều bất ổn. Tôi nhanh tay chồm người qua bàn, giật lấy chiếc lá cây còn vương trên mái tóc của Mỹ Anh. Ngọn lửa trên người của cô ấy tuy không làm tay tôi bị tổn thương, sau nó đổ thiêu chết một hồn ma thành cho bụi. Mỹ Anh, cố lên đừng đi. Trước mắt một cái, Mỹ Anh biến mất ngay trước mắt. Tôi gào lên như là muốn xé tan không gian tĩnh lặng. Nắm chiếc lá cây rách trong tay, giờ nắm tay liền ngang mặt, từ từ mở các ngón tay ra xem. Chợt tôi nhận ra đó là chiếc lá hoa móng cọp. Mụ béo tiến lại đỡ tôi vỗ vai rồi an ủi. Cô ấy đi rồi, đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt. Không thể như vậy, người chết oan sẽ không bị Diêm Vương dùng cực hình giết địa ngục, trừ khi... Nói đến đây thì tôi im lặng, phần nào đoán ra được người hãm hại cô ấy đang nhờ một tay thầy bói nào đó dùng ngọn lửa kia thiêu đốt đi phần linh hồn của Mỹ Anh trong 49 ngày. Vượt qua ngày đó, nếu không ai cứu vớt linh hồn cô ấy thoát khỏi lửa địa ngục kia, Mỹ Anh sẽ hóa thành tro bụi, mãi mãi không thể siêu sinh chuyển kiếp. Đêm này gió lồng lồng thổi qua khung cửa sổ, ngồi trên chiếc bàn được kê xếp mép tường, tôi liền giở tấm hình của các công tử mặt trắng Tùng Lâm và bức ảnh phác họa của Mỹ Anh ra để ngắm. Họ thật là đẹp đôi, chỉ tiếc là kẻ sống người chết âm dương cách biệt, tiếc cho mối tình còn đang dang dở. Mụ béo đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, bà ta lướt nhẹ như là gió qua khung cửa, báo hại tôi toàn thân lạnh cắm. Mụ béo ghé sát gương mặt trắng bệnh vào song cửa sổ, nhìn lại tôi rồi cười lớn rồi hỏi. Bộ cô chưa nhìn thấy ma bao giờ hay sao hả? Có muốn giải khuây cùng với mụ già này không? Tôi liền thở ngắt ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm. Tuy không phải lần đầu tiên bắt gặp vong ma, song cách bà ấy xuất hiện đột ngột, kèm thêm gương mặt trắng toát như tờ giấy, không khỏi làm cho tôi giật mình. Tôi lắc đầu phẩy tay ra hiệu cho bà ta đi đâu thì đi, đừng có ở đây để hù dọa, làm phiền giờ nghỉ ngơi của mình. Thế tôi từ chối mụ béo đi thật nhanh, bóng dáng mờ ảo sau màn đêm đen đặc. Một đêm nhẹ nhàng trôi qua trong nhiều cảm xúc, tôi ngồi dậy vươn vai một cái, vặn vẹo lấy sức, xong mới tụt xuống khỏi giường. Ăn sáng xong tôi đạp xe đến cửa tiệm. Ngắm nhìn phố phường ngày ngày nhộn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc này bỗng nhiên im ắng lạ thường. Sau theo những con đường hai bên hè phố, với những ngôi nhà cửa đóng kín mít, phía xa xa là những tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên nền trời xanh âm u. Bà Sáu dòm hôm nay khác hẳn với mọi ngày, bình thường hơn 8 giờ sáng thì bà ấy đã mở cửa tiệm ra. Vậy mà hôm nay vừa hơn 7 giờ tôi đã thấy bà ấy cầm cây chổi ở trên tay, lom khom loẹt quẹt những chiếc lá cây rơi ở trước cửa. Thấy tôi đến, bà ấy lúc này đứng thẳng người dậy rồi cười bảo: "Y già, ông nội cô thật là có phước, có cô cháu vừa ngoan vừa có hiếu như cô Lam Hiền thực sự là hiếm." Tôi cho bà Sáu đang đứng nói chuyện với bà ấy một lúc thì mới hiểu rõ vì sao hôm nay bà Sáu lại đến mở cửa tiệm sớm hơn. Thì ra hôm nay là ngày mở tiệm cuối cùng của bà ấy. Ngày mai bà Sáu sẽ trở vào trong Sài Gòn với con trai. Bà Sáu có một mụn con trai duy nhất, song cậu lại đi làm ăn xa và định cư ở đó. Cảm giác hơi buồn nhen nhóm lên trong lòng của tôi. Chẳng gì thì hai tiệm cũng ở sát vách với nhau, cũng chưa một lần giành khách, tình cảm trong xóm ngày càng thấm thiết. Xa một người bạn tốt giống như mình vừa làm mất một vật quý giá ở bên cạnh, hụt hẫng vô cùng. Chờ mãi không thấy Mỹ Anh xuất hiện đâu, tôi đoán linh hồn của cô ấy đang bị giam cầm ở đâu đó trong thành phố. Chưa khi nào mà tôi cảm thấy bất lực như lúc này. Người trong tâm trạng thật sự không vui, không có cảm xúc, bụng dạ cồn cào nóng như lửa đốt. Đến gần tôi quyết định đi đóng cửa tiệm nghỉ buổi chiều, đi điều tra về các công tử mặt trắng. Tôi biết mình đang phải đi đến đâu tìm các công tử đó. Điểm đến của tôi là một vũ trường nổi tiếng trên thành phố, nơi mà quy tụ tất cả những dân chơi khét tiếng và cả những tiếng nhạc sập sình. Theo sau lưng của tôi là gã mặt quỷ và mụ béo. Bọn họ này nỉ tôi đi theo, bởi khi nghe nói ở đó náo nhiệt lắm, vừa có đồ ăn ngon và rượu cũng hào hạng. Đi đến cửa, một gã bảo vệ cản tôi lại, bắt tôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân, xong mới cho vào. Bên trong là một cảnh tượng ồn ào hiện ra trước mắt. Thoáng một cái đã thấy mụ béo và gã mặt quỷ đâu nữa. Nhìn xa xăm thì thấy gã mặt quỷ đang liếm cái đĩa điểm tâm của một vị khách, còn mụ béo ngồi vắt vẻo trên đồi một cát điền trai. Ôm vài bá cổ, chắc hẳn khi còn sống mụ ta cũng là một tay chơi thứ thiệt. Trông hai người bọn họ thật là biết hưởng thụ. Vài gã công tử có nhà giàu thấy tôi khá xinh, liền cầm đi rượu vàng đến mời uống và làm quen. Xong tôi đã khéo léo từ chối. Tôi quét ánh mắt nhìn quanh đêm một lượt, hy vọng gã công tử mặt trắng sẽ có mặt ở đây. Quả nhiên anh ta không làm tôi thất vọng. Sau vài phút đảo tìm kiếm, tôi nhận ra anh ta đang ngồi bên cạnh một cô gái trên một chiếc sofa phía góc phòng. Tôi gọi cho mình một ly rượu, nhấp vài ngụm rồi đặt ly xuống, vẫn muốn quan sát mọi hành động của gã khi mà chạm mặt nói chuyện. Một lúc sau tôi cầm ly rượu tiến đến trước mặt của anh ta, nhún vai chào xã giao rồi bảo: "Tôi ngồi được chứ?" Cô gái bên cạnh anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. "Ngồi đi, cô biết tôi." "Biết một chút." "Cứ cần gì?" "Thế không cần gì, chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh một chút." "Bài này xưa rồi cô em, cần gì nói đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lúc này." Tôi nâng ly nhấp thêm một ngụm, cảm thấy mình giống như một dân bài lắc thực thụ. Tôi liếc sang cô gái bên cạnh của anh ta, muốn cô ấy rời khỏi đây để tiện nói chuyện. Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm cô gái liền vòng tay ôm eo của cô, đặt một nụ cười cháy bỏng lên môi của cô ta. Tay kia thì sờ đôi gợi tình. Chắc hẳn anh ta đang cố ý làm cho tôi bỏ cuộc. "Tôi đến đây là vì Mỹ Anh." Nghe nhắc đến cái tên Mỹ Anh, gã công tử mặt trắng lập tức dừng hành động sàm sỡ của mình lại, quay qua nhìn tôi bằng vẻ ngờ vực. "Cô là ai? Sao biết bạn gái tôi?" Anh vẫn còn nhớ tên bạn gái mình sao hả? Ngay cả khi làm mấy cái điều này trước mặt tôi. Mỹ Anh là người cũ của tôi, nhưng cô ấy lại bỏ tôi đi theo người khác, thật là khốn kiếp. Tôi hơi choáng váng khi biết anh ta nghĩ Mỹ Anh phản bội anh ta để đi theo người đàn ông khác. Cả không tin anh ta không đọc báo. Tin tức về Mỹ Anh bị mất tích cả tuần nay vẫn còn đang lan tràn trên mạng. Mới hôm qua thôi cô ấy còn cầu xin tôi cứu gã công tử mặt trắng này. Thật là bất công cho cô ấy. Nhìn bộ dạng của gã tôi muốn bỏ đi luôn. Song vì lỡ hứa với Mỹ Anh cho nên tôi kìm nén cảm xúc của mình xuống. Nếu như cô ấy không còn trên cõi đời này, đã bị người ta hãm hại chẳng hạn. Cô nói sao? Mỹ Anh chết? Không, cô ấy không chết. Cho dù cô ấy cứ bỏ tôi đi theo gã khác, tôi vẫn mong Mỹ Anh hạnh phúc. Tôi cười nhạt rồi nói tiếp. Mẹ kế của anh vừa đặt tôi vẽ một cái mặt nạ có hình xăm quỷ dạ xoa Oni. Anh biết việc này chứ? Các công tử mặt trắng ngồi thường người đưa tay lên xoa mặt. Một lúc sau anh ta ra hiệu cho cô gái bên cạnh về trước, không quên dối vào tay cô ta một số tiền toàn tờ 500k mới cắm. Giờ chỉ có cô và tôi. Cô nói đi, Mỹ Anh đang ở đâu? Tôi tưởng điều này anh phải rõ hơn tôi. Hôm cô ấy mất tích chẳng phải hai người đi du lịch trên Đà Lạt? Đà Lạt? Anh ta làm nhảm hai từ ấy trong miệng mấy lần, ngẫm nghĩ gì đó một lúc, nhìn tôi nghiêm nghị nói. Khẩm, hôm ấy tôi bị bệnh còn phải nhập viện vì tôi uống quá nhiều rượu, là bị ngộ độc rượu đấy. Trước đấy chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, còn chờ nhau đi ăn. Nhưng mà hôm tôi nhập viện 2 ngày, chúng tôi không liên lạc được với nhau. Tôi gọi cô ấy không được. Sau đó nghe nói cô ấy cùng các bạn trai mới đưa nhau đi Đà Lạt và cô ấy bị mất tích. Tới mà hôm nghe được cái câu chuyện này tôi rất buồn. Đi uống rất nhiều cùng với đám bạn cho đến khi vào bệnh viện. Thì ra anh ta cũng chỉ là nghe người khác nói Mỹ Anh đi chơi với bạn trai rồi mất tích, chứ không tận mắt chứng kiến cô ấy phản bội của mình. Và mấy bài báo lá cải tôi đọc trên mạng họ đều viết sai sự thật. Chắc chắn đã có ai đó đứng sau chuyện này, giật dây cho bọn họ viết ra những lời lẽ đổ dồn sự nghi ngờ lên các công tử mặt trắng. Ai mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện? Tôi và các công tử mặt trắng ngồi thêm một lúc rồi chia tay nhau. Anh ta hẹn tôi cho ngày mai ghé thăm tiệm rồi tôi đi Đà Lạt. Chắc sau khi nghe tôi phân tích về những điểm bất thường trong câu chuyện này, anh ta cũng có chút gì đó ngờ vực và muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Hoàng hôn buông xuống còn vương vài sợi nắng yếu ớt xua tan đi cái nóng nực của mùa hè. Tôi chẳng biết làm gì, một mình về nhà nghĩ cũng buồn, đành bắt xe xuống thành phố bán đồ hàng mã. Ý định sẽ mua một ít đồ cúng cho Mỹ Anh. Một mình lang thang trên con phố tấp nập người qua lại, nhìn những cửa tiệm bày bán đồ hàng mã đủ màu sắc trông khá là bắt mắt, mà không hiểu sao lòng của tôi cứ buồn hiu quạnh. Tôi khựng chân lắng nghe các mặt quỷ và mụ béo thì thầm. Theo ông, chúng ta nên chọn loại nào đi cho bền? Các mặt quỷ quét ánh mắt sắc lẹm đảo quanh cửa tiệm bán vàng mã, nhà xe, mũ áo, giày dép, chẹp lưỡi. Con này đi, tôi thấy mấy gã nhà giàu hay chạy, động cơ em chắc phải biết. Liệu có tốn xăng không, giá xăng bây giờ đang mắc. Ai biết chứ, cứ siêu xe là thích tôi ưng chiếc này. Các mặt quỷ ngắm nghía chiếc ô tô làm bằng giấy, được nhái giống y chang chiếc siêu xe Lamborghini, suýt xoang khen ngợi không ngớt. Bộ béo thì bĩu môi ra vẻ không ưng. Bà ta đi qua dãy bán mô tô, nhảy phóc lên một chiếc xe phần khối lớn cưỡi thử. Bà ta ngoắc lại mặt lão quỷ, rồi cười lớn, này các mặt quỷ, tôi ưng con này coi bộ ổn chứ. Các mặt quỷ lướt nhẹ tới, bàn chân không chạm đất, sờ mó chiếc xe mờ rồi gật đầu. Quay mặt nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu như thể muốn tôi trả tiền cho những thứ họ chọn. Cô gái, mua tặng tôi chiếc xe này được không? Tôi làm gì có tiền chứ? Mùa béo lướt đến ghé sát vào tai tôi phả ra một luồng hơi hôi hám rồi năn nỉ. Mua đi tôi ưng nó, mày đi Đà Lạt có con xe phân khối lớn như này để cưỡi thì chất phải biết. Có thế mới theo kịp được cô chứ. Nói tới nói lùi vẫn là hai người bọn họ muốn đi Đà Lạt cùng tôi. Sao không muốn ngồi trên xe của gã công tử mặt trắng, lại muốn vi vu bằng xe phân khối lớn để hóng gió trời. Tôi không nói gì vẫn tiếp tục đi lựa chọn những thứ mình cần. Lúc ra tính tiền tiếng họ léo đéo theo sau, vẻ mặt buồn thiu khiến tôi lại mồm lòng. Ông chủ, tôi mua thêm cả chiếc xe máy kia, phiền ông tính thêm. Vâng, cô chờ cho ông lát. Gã mặt quỳ và mồ béo nhảy cấn lên vui sướng, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi xách chiếc xe hàng mã cùng vài thứ lình kình bắt taxi ra về khi trời đã bắt đầu tối. Lúc mà chiếc xe dừng đèn đỏ, tôi chợt thấy chiếc xe hơi quen đậu ngay bên cạnh chiếc taxi mà tôi ngồi. Tò mò, tôi liền kêu bác tài hạ kính xuống để nhìn rõ hơn. Quả thật đây đúng là chiếc xe của bà Lan đi hôm bữa. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm khá rộng, nơi có những tòa nhà nghỉ khách sạn cao vút. Tôi liền vỗ vai bác tài kêu bác ấy chạy theo chiếc xe trước mặt. Lúc đó cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn bám theo. Song tâm trí cứ như có ai đó đang điều khiển thôi thúc tôi phải đi theo vậy. Bác tài đầu xe ở cách họ một đoạn, vẫn đủ để tôi nhìn thấy tất cả. Các đàn ông hôm bữa mở cửa xe bước xuống, chính là gã bồ của bà Lan. Hắn ta ngó nghiêng xung quanh xem có người quen không, cảm thấy an toàn mới chạy vòng qua bên kia, mở cửa xe cho một cô gái trẻ bước xuống. Họ khoác vai nhau tình tứ đi thẳng vào khách sạn, mọi chuyện sau đó sau tôi không biết. Chỉ đoán được rằng các trai trẻ kia chỉ cặp bồ với bà Lan để moi tiền của bà ta, rồi lẻ lén lút cầm với một cô gái trẻ khác. Ngồi trên xe tôi thở dài, đúng đặt trò đời, không biết lòng người nông sâu đâu thật giả. Trời càng về khuya cảnh vật càng trở nên tĩnh lặng, gió rít từng hồi xuyên qua những tán lá, thổi vi vui mắt rượi. Tôi ngó đầu nhìn ra xa, thấy chiếc đèn trong xóm đã tắt, chỉ lác đác vài nhà còn sáng, mới lật đật xách chiếc xe mô tô ra đốt. Vừa đốt tôi vừa khấn hò tên của gã mặt quỷ và mụ béo đến nhận xe, bởi xung quanh đây vẫn còn vài cái bóng trắng thướt tha qua lại. Mụ béo dặn tôi đốt cho hết kèo khi nhận xe nó lại thủng một lỗ, động cơ không chạy thì lại thành xe ngầm. Các mặt quỷ trồm tới rồi hỏi, cơ không đốt xăng thì xăng đâu tôi chạy chứ? Tôi tính chờ mụ béo đi vòng vòng thành phố ngắm trời đêm. Phải đẩy đồ xăng đi cô gái. Tôi làm bộ mặt lạnh tanh rồi đáp, giờ này còn ai bán xăng mà đổ, hơn nữa đốt xăng dễ cháy nhà. Các mặt quỷ và mụ béo nhìn nhau thắc mắc không biết chiếc xe mô tô này làm sao để chạy. Nhìn các mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen trũng sâu của họ, mặt vẫn còn hằn rõ vẻ ngưng hăng, tôi liền cười rồi bảo, thôi, xe cũng đốt rồi, hai người cũng nhận được rồi, đi đâu thì đi. Xe hàng mã chạy bằng khí trời, bằng gió chứ đâu chạy bằng xăng. Họ vỗ vai nhau, bốn mắt nhìn tôi rồi cười. Các mặt quỷ nói, mẹ ơi, có vậy mà tôi không nhận ra. Ngôn từ của lão tôi đoán chắc là gốc dân miền Tây, bởi người miền Tây đi đâu cũng có nét đặc trưng dễ thương trong lời nói. Các mặt quỷ nổ máy rồ ga en en, ngoắc mù béo ngồi sau lưng của mình đi vi hành. Mù béo thúc giục, đi thôi, các mặt quỷ, xe này chạy không tốn xăng thì chúng ta đi chơi thâu đêm nha. Được rồi, mù ngồi cho vững kèo gió thổi bay. Tôi phì cười nhìn họ rồi đi khuất mới quay vào trong nhà. Thấy hai người họ vui vẻ hơn cả người trên trần gian. Tôi lại nhớ đến gương mặt đau khổ của Mỹ Anh khi bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, lòng lại khắc khoải đầy thương xót. Hôm sau tôi đến tiệm mở cửa bình thường. Hôm nay tôi có đơn hàng 15 chiếc mặt nạ cần vẽ, nhưng không gấp, khách hẹn 3 ngày sau nữa mới quả lấy. Suốt cả buổi sáng tôi loay hoay bán hàng cho khách, tự dưng nay tiệm đông khách đến lạ thường. Các mặt quỷ và mù béo cả buổi sáng cũng không thấy tăm hơi đâu. Họ không biết là họ đang bay ở phương trời nào, hay xui rồi lại gặp hắc bạch vô thường hút đi mất. Lúc đó thì mô tô có gắn thêm mấy đồng cơ nữa cũng chạy bằng trời. Buổi trưa tiệm vẽ vắng khách, tôi nhìn ngó ra con phố trông ngóng bóng dáng của các công tử mặt trắng. Rõ ràng hôm qua anh ta bảo buổi trưa sẽ ghé tiệm rủ tôi đi Đà Lạt, vậy mà bữa nay gần 1 giờ chiều không thấy. Vừa quay lưng đi định mở nắp hộp cơm, chợt sau lưng có tiếng nói, cất cơm đi, tôi chở cô đi ăn. Tôi giật mình ngoằn lại bụng bảo dạ, cái gã này thiêng thật, vừa nhắc tới đã tới. Tôi đẩy nắp hộp cơm bảo hắn đứng ngoài chờ một lát, bản thân tôi đi thay đồ chuẩn bị vài thứ. Hắn ta bảo, cô mặc sao cũng được nhưng đừng mặc váy ngắn hoặc cả quần đùi. Tôi biết rồi. Nhìn cách ăn mặc của anh ta tôi cũng phần nào đoán anh ta đi xe máy thay vì đi ô tô. Còn thầm trách gã đi cả quãng đường sao vậy mà không lái ô tô cho tiền lại còn chạy xe máy. Tôi cũng là con gái cũng biết sợ nắng và làm sạn da và hít bụi bặm. Hơn nữa từ Đà Nẵng lên Đà Lạt cũng không phải là gần. Đường xá tuy không khó đi, song nó lại dài đằng đẵng.